Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317. Linh Lung Đại Đế, chính là cái này tầng thứ 5 Chúa Tể. Nơi này cũng được xưng làm Linh Lung Thiên. Trăm vạn năm trước, cái kia thiên cổ thời đại, thiên mệnh không phải duy nhất. Không giống bây giờ, thiên mệnh độc nhất vô nhị. Mỗi một thế đều chỉ có một vị Đại Đế, Linh Lung Đại Đế. Sớm đã qua đời trăm vạn năm, thế gian biết cái tên này người, chỉ sợ chỉ có Ninh Giang một cái, cho dù là những cái kia vô cùng cổ lão ghi chép bên trong, đều không nhất định có thể tìm tới cái tên này, bởi vì biến mất một vạn năm, cơ hồ xóa đi toàn bộ tiên cổ thời đại tồn tại. Cho dù là chư đế tộc ghi chép bên trong, cũng ít có quan hệ với tiên cổ thời đại sự tình. Dù là có, tối đa cũng chỉ là đôi câu vài lời, tin tức hữu dụng lác đác không có mấy. Về phần Ninh Giang có thể biết Linh Lung Đại Đế, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. 10 vạn năm trước, hắn xông đầu kia thiên lộ, biết có quan hệ cửu thiên rất nhiều sự tình. Cứ việc cuối cùng, hắn không sao biết được hiểu toàn bộ chân tướng, nhưng là hắn thu hoạch, y nguyên phong phú vô cùng, tỉ như cái này tầng thứ 5. Hắn biết Linh Lung Đại Đế đem mình thiên mệnh bí thuật lưu tại nơi đây một chỗ, thiên diệt nhất kích, cũng không phải nói môn này thiên mệnh bí thuật đến cỡ nào vô địch, cường đại cỡ nào, tại uy lực bên trên, đại đa số thiên mệnh bí thuật, kỳ thật đều chênh lệch vô cùng, chỉ bất quá Linh Lung Đại Đế môn này thiên mệnh bí thuật phi thường đặc thù. Thiên diệt nhất kích, cũng không phải là mình có thể đánh ra cỡ nào kinh người công kích, mà là có thể làm cho binh khí bộc phát một kích mạnh nhất, tỉ như nói đế binh, một kiện đế binh, cho dù là chuẩn đế, đều không thể phát huy uy lực mạnh nhất. Chuẩn đế thực lực, đại khái có thể để cho đế binh phát huy ra 7-8 phần uy lực. Đỉnh cấp chuẩn đế, có thể phát huy ra 9 thành tả hữu, giống thái hư cổ điệp dạng này đặc thù tồn tại, ngược lại là có thể phát huy đế binh toàn thịnh uy lực. Nhưng là thái hư cổ điệp thực lực bản thân, so với đế binh, cũng chỉ mạnh không yếu. Nếu là có thể nắm giữ cái môn này thiên diệt nhất kích, như vậy cho dù là Ninh Giang tu vi như vậy, đều có thể phát huy ra đế binh toàn thịnh uy lực. Đánh ra đế binh một kích mạnh nhất, đây là cỡ nào đáng sợ. Loại này cấp bậc lực lượng, cho dù là chuẩn đế đều ngăn cản không nổi, có được hủy thiên diệt địa chi uy. Cũng là bởi vì đây, mới có thể được xưng thiên diệt nhất kích, nếu như khi đó Ninh Giang, nắm giữ pháp này, có thể phát huy ra viêm đế lâu cùng đống ngục hồ lực lượng. Như thế nào lại chật vật như thế? 10 vạn năm trước thời điểm, Ninh Giang đang xông thiên lộ thời điểm, mới biết được có quan hệ thiên diệt nhất kích sự tình. Nhưng lúc kia, hắn tại thiên lộ bên trên, không đường nhưng về. Không có khả năng tới lấy pháp này, huống chi khi đó hắn, cũng không cần, nhưng là lần này, hắn đã đi tới cái này tầng thứ 5 ni như vậy cái môn này thiên diệt nhất kích. Với hắn mà nói, tình thế bắt buộc, ta khôi phục thân thể, ở đây nằm chừng 2 tháng, phía ngoài phong thiên pháp tác, cũng đã tiến thêm một bước yếu bớt, chỉ sợ chí tôn, thế tôn cấp cường giả, đều đã có thể tự do xuất nhập. Lại có 2-3 nguyệt, phong thiên pháp tác hoàn toàn biến mất, sẽ không còn hạn chế, Ninh Giang khẽ nói, tương lai tình thế, sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng, giống hắn dạng này, toàn bộ nhờ một người, không có cái gì bối cảnh làm dựa vào, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình trong tay nhiều một ít át chủ bài. Có những này át chủ bài tại, chẳng những có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo hộ bên người quý trọng người. Có thể đoán được chính là, một khi Thanh Thiên Thái Thượng Tông cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ biết mình còn sống, nhất định sẽ lần nữa đánh tới. So với Vĩnh Hằng Thái Tử, Thanh Thiên Đế Tử càng thêm hận hắn, thế giới thụ lá cây bị hắn cướp đi, man tộc cường giả, cũng bởi vì hắn tử thương chỉ còn lại một cái. Càng quan trọng hơn là, Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, cũng bị hắn cứu ra. Thanh Thiên Thái Thượng Tông tiến công Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, cũng là bởi vì biết có quan hệ thiên thi, loại năng lực này. Nghĩ khống chế Hắc Ám Ma Nữ, đạt được loại năng lực này. Có thể nói, Thanh Thiên Thái Thượng Tông vài vạn năm đến có ý đồ mưu lợi, đều hóa thành bọt nước, thế giới thụ lá cây. Vật này ngược lại là đồ tốt. Ninh Giang quan sát một chút mình thế giới Chi Tâm Ni tại trái tim của hắn bên trong, một mảnh to lớn lá cây lơ lửng ở nơi đó. Mảnh này lá cây tựa như một tòa cự hình hòn đảo, to lớn vô cùng. Nếu là hắn có thể luyện hóa mảnh này lá cây, thế giới Chi Tâm sẽ tiến thêm một bước mở rộng. Bất quá bây giờ thương thế của hắn còn không có khôi phục, nghĩ luyện hóa mảnh này lá cây, cơ hồ khó mà làm được, thậm chí có khả năng bị vật này gây thương tích. Tại cái này hắc ám bên trong, khó mà phân biệt phương hướng. Bất quá Ninh Giang có biện pháp của mình, hắn cảm thụ được phiến thiên địa này ở giữa mênh mông thánh đạo khí tức. Mênh mông thánh đạo khí tức, tựa hồ không nhúc nhích, không có cái gì chênh lệch, nhưng là cẩn thận cảm thụ, vẫn mơ hồ có thể phát giác được. Thánh đạo khí tức đều đang hướng phía một cái phương hướng hội tụ mà đi. Ninh Giang liền hướng phía cái hướng kia mà đi. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái chính là 10 ngày quá khứ. Cửu thiên chi địa, mỗi một trọng thiên đều vô cùng to lớn. Thử nghĩ một chút, hạ tam trọng thiên, hóa thành thiên vực, mà thiên vực là cỡ nào mênh mông. Thiên vực chừng 1000 châu, nhân tộc chỉ chiếm trong đó 99 châu. Yêu tộc ngược lại là diện tích lãnh thổ bao la, chiếm cứ 600-700 châu. Đương nhiên yêu tộc chủng tộc san sát, nhiều đến vạn tộc, những địa phương khác thì là bị một chút dị tộc chiếm cứ, tỉ như đã từng man tộc, chính là dị tộc một trong. Ngoài ra như vũ nhân tộc, thụ nhân tộc chờ chút, huống chi, thiên vực 1000 châu, cũng không hoàn chỉnh, vẫn luôn có truyền thuyết, thiên vực kỳ thật tổng cộng có 3000 đại châu. Nhưng là mặt khác 2000 châu, chẳng biết tại sao biến mất. Ninh Giang ngược lại là rõ ràng, thiên vực hoàn toàn chính xác có 3000 châu, phân biệt đối ứng hạ tam trọng thiên. Trước mắt thiên vực, chỉ là 1/3 mà thôi. Thử nghĩ một chút, cửu thiên nhất trọng thiên, liền có 3000 châu lớn nhỏ. Cái này tầng thứ 5, là bực nào mênh mông, liền xem như nắm giữ không gian khiêu dược thánh quân cấp cường giả. Muốn vượt ngang toàn bộ tầng thứ 5, đều muốn chừng 1 tháng thời gian. Ninh Giang có phi tiên bộ, nhưng hắn bị thương, tốc độ giảm bớt đi nhiều. Hy vọng ta bị đưa tới vị trí, khoảng cách cái này tầng thứ 5 trung tâm, không phải rất xa. Ninh Giang kỳ vọng nói, nếu là hắn bị truyền đến vị trí, chính là tầng thứ 5 biên giới, như vậy chỉ là đi đường, liền muốn hao phí thời gian dài. Rất nhanh, 1 tháng trôi qua, Ninh Giang đi vào cái này tầng thứ 5, đã qua 3 tháng, trong 1 tháng này, thương thế của hắn ngược lại là lại khôi phục một chút. Ròng rã 1 tháng, hắn đều trong bóng đêm đi đường, cũng không cảm thấy buồn tẻ. Phiền phức chính là phiến thiên địa này ở giữa tràn ngập một loại tử khí, vô khổng bất nhập hướng phía hắn ăn mòn mà tới, nếu như không phải những này tử khí ảnh hưởng. Thương thế của hắn khôi phục không đến mức chậm rãi như vậy. Ở đây, hắn cũng không có nhìn thấy bất kỳ sinh linh, đừng nói là người sống, côn trùng đều không nhìn thấy một con. Loại này không có ánh sáng, không có âm thanh, cũng không có sinh linh địa phương. Người bình thường ngây ngốc mấy ngày, đều sẽ cảm thấy kiềm chế. Cũng may Ninh Giang tâm linh kiên định, bất vi sở động, 3 tháng lại 4 ngày. Rốt cục, một ngày này Ninh Giang có phát hiện, phía trước, lần thứ nhất xuất hiện quang mang. Hết chương.